Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, này lẽ nào không phải chuyện tốt? Bỉ Bỉ Đông ngồi hồn đạo xe ngựa, chỉ bỏ ra 5 ngày liền đến Hãn Hải Thành. Tiến vào Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đi thẳng vào vấn đề nói: Diệp Hải ở đâu? Điện chủ trả lời: Giáo Hoàng Miện Hạ, Diệp Hải 5 ngày trước đã rời đi Hãn Hải Thành, hướng về phương Bắc mà đi. Phương Bắc? Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, nói: Ta biết rồi, các ngươi không cần kinh động bất luận người nào, chính ta đi liền có thể. Là, điện chủ đáp. Bỉ Bỉ Đông vừa đi ra Hãn Hải Thành, một bên cân nhắc Diệp Hải khả năng hướng đi. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hai người nhanh chóng ở trên đường xuyên qua. Bọn họ đã tìm kiếm qua một tòa thành thị, nhưng không có phát hiện Tiết Đế hình bóng. Tòa tiếp theo thành thị đã ở trong tầm mắt. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ đi một lúc, đang muốn vào thành, Tiểu Vũ bỗng nhiên nói: Các loại, nàng cẩn thận cảm ứng một hồi, nói: Ca, người ngươi muốn tìm, rất khả năng ở trong thành phố này. Nghe vậy, Diệp Hải bỗng cảm thấy phấn chấn. Từ Hải Thần Đảo đi ra nửa năm, rốt cuộc tìm được Tiết Đế. Vậy chúng ta mau mau đi tìm các nàng. Diệp Hải kéo Tiểu Vũ tiến vào trong thành. Tiểu Vũ phạm vi cảm ứng là 10 dặm, đem cả tòa thành thị đều bao quát tiến vào. Nói cách khác, Tiết Đế vừa có thể vào thành liền nhìn thấy, cũng có thể ở vào đối diện cửa thành đang muốn ra khỏi thành. Ở một tòa trong thành thị tìm hai người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng dù sao tốt lắm rồi. Một tòa thành thị nhỏ, nhiều nhất 3-5 ngày, cũng có thể đem hết thảy địa phương đều đi dạo một cái. Trước tiên đi ăn cơm, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Diệp Hải nói. Tiểu Vũ cười, nói: Chúng ta ở Nặc Đinh Thành Hồn Sư Học Viện thời điểm, điều kiện so với này gian khổ nhiều. Khứ Lây đỉnh điểm tiểu thuyết mạng Sai Đinh Điên Xu. Còn Khứ Lây khi đó Tiểu Vũ cùng Diệp Hải đi ra ngoài, vừa đi chính là mấy tháng. Bọn họ lúc đó cũng không bao nhiêu tiền, trên đường đều là gặm lương khô, rất lâu đều ăn không nổi một trận tốt. Nửa năm này tuy rằng cũng phần lớn thời gian ở vội vã chạy đi, nhưng ăn uống phương diện so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Đại đa số đều là ở khách sạn ăn. Đã ăn cơm chưa? Hai người liền ở trong thành đi dạo, chờ mong có thể cùng Tiết Đế ngẫu nhiên gặp. Đi dạo một buổi trưa, cũng chưa thấy Tiết Đế bóng dáng. Mặt trời tây dưới, màn đêm dần dần giáng lâm. Hai người chính đang một nhà ăn vặt sạp mua đồ. Tiểu Vũ bỗng nhiên biến sắc mặt, tốc độ nói cực nhanh nói rằng: Ca, các nàng rời đi ta phạm vi cảm ứng. Diệp Hải ngẩng đầu lên, nhìn một chút nam bắc cửa thành khoảng cách, kéo Tiểu Vũ nhanh chóng hướng về bắc đi hơn 10 mét. Nói: Cảm ứng được sao? Không có. Tiểu Vũ lắc đầu nói. Diệp Hải chậm rãi phun ra một hơi, nói: Các nàng kia hẳn là đi về phía nam đi. Nói, Diệp Hải kéo Tiểu Vũ lại nhanh chóng đi về phía nam đi 20-30 mét, sau đó nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ gật đầu nói: Ừm, có như không cảm ứng. Các nàng lại muốn đi ra phạm vi, chúng ta đi truy các nàng. Diệp Hải lập tức mang theo Tiểu Vũ từ nam thành cửa ra khỏi thành. Quả nhiên, ở tầm mắt nơi cực xa, nhìn thấy một xanh một trắng hai bóng người. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ đuổi theo. Băng Đế cùng Tiết Đế chính không nhanh không chậm đi tới. Các nàng không làm sao cần nghỉ ngơi, cũng không làm sao ăn nhân loại đồ ăn. Vì lẽ đó buổi tối rời đi thành thị đối với các nàng không có bất kỳ ảnh hưởng. Băng Tiết Nhị Đế cảm ứng được phía sau có người đuổi theo. Tiết Đế quay đầu nhìn lại, phát hiện là Diệp Hải. Vẻ mặt không do hơi sững sờ. Phục hồi tinh thần lại, nàng nở nụ cười, nói: Thật là đúng dịp a, lại gặp gỡ các ngươi. Diệp Hải còn chưa mở miệng, bên người Tiểu Vũ liền nói: Không khéo, ta ca chính là tới tìm các ngươi. Tiết Đế kinh ngạc đưa mắt chuyển qua Diệp Hải trên mặt. Diệp Hải, Tiểu Vũ thực sự là thực lực hố ca a. Diệp Hải còn dự định vòng quanh hỏi một chút Tiết Đế, Không nghĩ tới Tiểu Vũ câu nói đầu tiên trực tiếp bắt hắn cho đẩy ra ngoài. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng. Đối với Tiết Đế nói, ta thứ 8 hồn hoàn cần một cái 50 vạn năm trở lên hồn hoàn. Không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành ta hồn hoàn. Tốt, Tiết Đế lập tức trở về nói. Không phải, trở thành ta hồn hoàn, làm ta thành thần thời điểm, có thể mang ngươi. Diệp Hải còn tưởng rằng Tiết Đế không đáp ứng, liền lập tức giải thích, phản ứng lại sau khi, lập tức kinh ngạc nói. Ngươi nói, ngươi đồng ý, Nghiễn Tráng đỉnh điểm tiểu thuyết mạng Nghiễn Tráng lẽ nào thật sự lại như Tiểu Vũ nói tới. Tiết Đế nguyên bản chính là nghĩ như thế. Tiết Đế nói, hồn thú thành thần gian nan cực kỳ. Ta lượt thiên kiếp thứ 8 hầu như không có hy vọng vượt qua. Nếu như không có gặp gỡ ngươi, ta e sợ sẽ tán công hóa thành hình người lại tu luyện từ đầu. Ngươi thiên phú chắc tuyệt, so với ta dự đoán còn muốn cao hơn. Trở thành ngươi hồn hoàn, ta không thiệt thòi. Diệp Hải không nghĩ tới thuyết phục Tiết Đế thuận lợi như vậy. Nhường hắn đem một bụng đều cho nuốt trở vào. Hắn suy nghĩ một chút, nói, vậy ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta thăng vào thần giới, liền phóng thích ngươi linh hồn, trợ giúp ngươi tái tạo thân thể. Được, Tiết Đế gật gù, nói, ta còn có một yêu cầu. Nói tới chỗ này, nàng liếc nhìn bên cạnh Băng Đế, nói, nàng muốn cùng ta đồng thời, trở thành ngươi hồn hoàn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải vẻ mặt do dự một chút. Hắn, Trúc Long, võ hồn hiện nay bị cho rằng đại hậu kỳ bồi dưỡng. Mặt sau 7, 8, 9 này ba cái hồn hoàn. Không phải trăm vạn năm không muốn. Mặt khác, Băng Đế hồn hoàn thuộc tính cũng không thích hợp Trúc Long. Hoàng Kim Long tọa hiện tại chỉ có thứ 8. Thứ 9 hai cái hồn hoàn chỗ trống. Nếu như đáp ứng Tiết Đế, như vậy Băng Đế hồn hoàn nhất định phải muốn chiếm cứ thứ 8. Thứ 9 một cái trong đó hồn hoàn vị. Nói thật, Băng Đế 40 vạn năm tu vi, đối với Diệp Hải tới nói, có chút yếu đi. Diệp Hải tuy rằng còn có cái thứ 3 võ hồn, nhưng Tu La Chi Tâm, võ hồn là bản thể võ hồn. Cùng thân thể các hạng tố chất cùng một nhịp thở, tầm quan trọng còn ở Hoàng Kim Long tọa bên trên. Hắn hiện tại không dự định cho cái này võ hồn kèm theo hồn hoàn. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Diệp Hải mở miệng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta hiện tại nên vẫn chưa tới 90 cấp, không cách nào một hồi hấp thu hai cái hồn hoàn, hai người các ngươi chỉ có thể từng cái đến. Dừng một chút, Diệp Hải nói, các ngươi thương lượng một chút, ai chiếm thứ 8 hồn hoàn, ai chiếm thứ 9 hồn hoàn. Tiết Đế trầm ngâm một hồi, nói, ngươi cái thứ 7 hồn hoàn, là bao nhiêu năm hạn? Diệp Hải nói, kém một năm không tới trăm vạn năm. Tiết Đế đẹp đẽ lông mày hơi nhíu, kinh ngạc nói, chỉ kém một năm chính là trăm vạn năm. Nàng theo bản năng liếc nhìn Băng Đế, ở Băng Đế lạnh lùng trong ánh mắt nhìn thấy từng tia một kích động. Tiết Đế nói, hai người chúng ta có thể chỉ chiếm ngươi một cái hồn hoàn vị. Đưa ngươi thứ 9 cái hồn hoàn trở nên trống không? Nàng liếc nhìn chăm chú nghe nàng nói. Chuyện Diệp Hải, tiếp tục nói. Nhưng cứ như vậy, hai người chúng ta hồn hoàn niên hạn nghĩ thêm, sẽ vượt qua 100 vạn năm. Vượt qua 100 vạn năm. Diệp Hải tâm bên trong vui vẻ. Này không đúng là mình muốn sao? Này lẽ nào không phải chuyện tốt? Diệp Hải hỏi, trăm vạn năm hồn hoàn, khẳng định so với 10 vạn năm hồn hoàn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa lấy thể chất của chính mình, cũng tuyệt đối có thể hấp thu. Tiết Đế làm sao còn một bộ không phải chuyện tốt vẻ mặt. Tiết Đế lắc đầu nói, là chuyện tốt, nhưng cũng không phải, bởi vì sẽ thành công thần thiên kiếp giáng lâm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,